quãng đời còn lại đều vì em. Chương 108, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Tinh, tiếng chuông tin nhắn của điện thoại di động. Niên Tiểu Mộ theo bản năng nhìn điện thoại di động của mình. Lúc này mới phát hiện tiếng thông báo phát ra từ điện thoại của thư ký. Thư ký chỉ nhìn qua một cái, ánh mắt liền thay đổi. Cao mày ngước lên nhìn Niên Tiểu Mộ. Nếu như cô có việc thì cứ đi làm đi, không cần để ý đến tôi. Tôi tự mình đi là được. Niên Tiểu Mộ cho rằng thư ký vừa nhận được công việc nên mới nói như vậy. Lúc đầu cô chỉ muốn tùy tiện tham quan một chút, cũng không muốn làm rình rang như vậy. Thư ký nghe cô nói như vậy, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ. Mở miệng nói, không có chuyện gì, cô Niên, chúng ta đi qua bên này đi. Đây là khu tập trung nhân viên làm việc của phòng kế hoạch chúng tôi. Thư ký vẫn như thường dẫn cô đi tham quan khu kế tiếp. Rất chuyên nghiệp giới thiệu với cô. Phòng kế hoạch là một trong những phòng ban quan trọng trong tập đoàn. Số lượng nhân viên không phải nhiều nhất, nhưng hầu hết bọn họ đều là những nhân tài đứng đầu. Đây chính là nơi làm việc mỗi ngày của mọi người. Rất nhiều kế hoạch xuất sắc đều được sinh ra tại đây, thư ký nói xong. Niên Tiểu Mộ lễ phép chào hỏi những người trước mặt, lại phát hiện tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Có hoài nghi, có xem thường, có tức giận, cô có chút giật mình, còn đang nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền nghe thấy sau lưng có người cười khẩy nói, ôi trời ơi, cứ nghĩ là mượn danh anh Hàn thì có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng sao? Hừ, không nhìn xem mình là thân phận gì chứ, nếu nghĩ mượn danh Hàn chủ tịch là có thể chim sẻ biến phượng hoàng. Cũng không biết nhìn lại thân phận của mình. Đúng đúng, hừ, giám đốc của mình đúng là quá tốt tính. Đối với loại người giả danh này á, tốt nhất là đuổi đi luôn. Cần gì phải nể mặt, phải để cho cô ta biết bản thân mình không xứng. Một giọng nữ không lớn không nhỏ hùa theo. Mấy câu nói không đầu không đuôi khiến cho cả phòng kế hoạch lặng ngắt như tờ. Không khí chung quanh như bị đóng băng lại. Đa số mọi người đều dùng ánh mắt xem kịch vui để nhìn Niên Tiểu Mộ. Phải biết rằng, trong mắt bọn họ, anh Hàn là vị thánh không thể xâm phạm, bọn họ không chiếm được cũng tuyệt đối không để cho người khác có được. Trong mắt bọn họ, Niên Tiểu Mộ chỉ là một hộ lý, đừng nói là thích Dư Việt Hàn, cho dù chỉ đứng bên cạnh thôi cũng không xứng. Vừa nghĩ tới những tin đồn về hai người trên mạng nội bộ, không ít người đều dùng ánh mắt xem thường nhìn Niên Tiểu Mộ. Bọn họ coi cô là một phụ nữ mưu kế đa đoan. Cố ý dẫn Tiểu Lục Lục đi đến từng phòng ban để nâng cao giá trị của bản thân. Có ý đồ từ chim sẻ biến phượng hoàng, bọn họ đang nói cái gì? Niên Tiểu Mộ giật mình, có chút không hiểu, cô muốn hỏi cho rõ ràng nhưng mà hai người kia cũng không phải đang nói chuyện với cô. Hỏi trực tiếp cũng không được lễ phép, thế nên mới hỏi thư ký. Thư ký cũng không nghĩ tới sẽ có người nói như vậy. Lúng túng nói sang chuyện khác, cô Niên, toàn bộ phận quan trọng của phòng kế hoạch cô đều xem gần hết rồi. Nếu là không có chuyện gì khác, tôi dẫn cô ra ngoài trước nhé. Được, Niên Tiểu Mộ cảm giác được mọi người ở đây cũng không hoan nghênh cô nên cũng không muốn nán lại. Cô gật đầu, đi theo thư ký ra ngoài, vừa ra khỏi cửa. Đang định bước xuống cầu thang, không ngờ có người từ phòng giải lao đi tới, đột nhiên hất ly nước trong tay xuống sàn nhà dưới chân cô. Niên Tiểu Mộ phản ứng không kịp, trượt chân ngã về phía trước, à hết thảy đều xảy ra trong tích tắc, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ ngã sấp mặt thì một bóng dáng tôn quý xuất hiện. Mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, cách chương.